634, nguy cơ tới gần. 1. Thu Ý Nùng, nguyên bản là một cái mạnh mẽ, tính khí nóng nảy thiếu nữ, tính cách cực kỳ mạnh hơn, là một cái tùy tiện không chịu ăn thiệt thòi người. Mà khi nàng giác tỉnh siêu năng lực, tiến vào quyền lực to lớn gần như có thể nhất thủ gia thiên 11 ván cục về sau, càng trở nên ngang ngược đứng lên, có chút không thèm nói đạo lý vị đạo. Không phải vậy lời nói, nàng cũng sẽ không ở lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Phong thời điểm, không hỏi phải trái đúng sai liền đối với Lâm Phong ngang nhiên xuất thủ. Trên thực tế, nếu như không phải Lâm Phong thực lực xa phía trên nàng, một lần kia nàng tất nhiên sẽ trước tiên đem Lâm Phong ra sức đánh một hồi sau lại nghe giải thích. Thu Ý Nùng hiện tại tâm tình cực độ hỏng bét, bị Lâm Phong ở chửa cờ mặt cự tuyệt xấu hổ và thống khổ để cho nàng đau đến không muốn sống. Nếu không lời nói, cho tới nay cũng là không uống rượu nàng như thế nào lại ở vứt bỏ xa nhà binh, lưu sách hai người về sau một người chạy đến lòng đất trong quán rượu đến say rượu nàng. Hiện tại tâm tình cực kém, ngực bụng bên trong có một đoàn tà hỏa đang thiêu đốt hừng hực, hận không thể tìm một người tàn nhẫn giết chết, lấy phóng thích trong lòng mình bị đè nén và thống khổ. Bất quá, Thu Ý Nùng tuy nhiên trong nội tâm nghĩ như vậy, nhưng cũng không có phó trừ vu hành động thực tế. Bởi vì, nàng còn không có hoàn toàn mất lý trí. Nàng là Hoa Hạ 11 ván cục thành viên, nàng chức trách và sứ mệnh là thủ hộ người nước Hoa dân, mà không phải lợi dụng thân phận đặc quyền lạm sát kẻ vô tội nếu như là đổi bình thường. Cái kia cố ý nả mở trà tờ tay nàng tiến hành khinh bạc tên hèn mọn sớm đã bị nàng đánh đều cha gọi mẹ, thậm chí bị đánh ngay cả mẹ hắn cũng không nhận ra. Thế nhưng là, Thu Ý Nùng lại biết mình hiện tại tâm tình quá mức hỏng bét, xuất thủ phía dưới khẳng định không có nặng nhẹ, chỉ cần xuất thủ, này tên hèn mọn tất nhiên không chết cũng tàn phế. Thu Ý Nùng trên bản chất là một cái tâm địa thiện lương nữ hài tử, không nguyện ý đem chính mình nộ hỏa giận lây sang người khác. Vì vậy mới đối này tên hèn mọn khai thác tương đối ôn hòa ứng đối phương pháp. Chỉ cần người kia biết khó mà lui, Thu Ý Nùng đem sẽ không lại ra tay với hắn, đem chuyện nào như vậy bỏ qua. Thế nhưng là, rất rõ ràng, cái này tên hèn mọn vừa nhìn liền biết không phải người tốt lành gì, loại này trong quán rượu đùa giỡn nữ nhân sự tình không biết làm bao nhiêu lần, chẳng những không biết điều rời đi, ngược lại làm tầm trọng thêm, lập tức liền để Thu Ý Nùng giận lửa cháy hừng hực kìm nén không được. Báo nổi đi chết đi không biết tốt xấu rác rưởi Thu Ý Nùng trong lòng vô cùng chán ghét nói ra. Nàng biết thực lực mình rất cường đại, tối thiểu nhất so sánh với những người bình thường này bên trong ác bá phi thường cường đại, lấy hậu thiên vũ giả ngũ trọng thiên tu vi, nhất trưởng xuống dưới liền có thể đem này tên hèn mọn đập bay trên mặt đất, để ở trong bệnh viện nằm lên 2 tháng thảo gái điếm túi rất hung ác ga này tên hèn mọn gặp Thu Ý Nùng một bạt thai đánh tới, trong mắt lập tức bắn ra 2 đạo hung quang. Nghiêm nghị giống nói, tuy nhiên không quan hệ, lao tử đời này thích nhất. Cũng là ngươi loại nữ nhân này, giống như liệt mã khó mà thuần phục. Một khi thuần phục, ngươi liền sẽ biến thành lớn nhất thuận theo kỹ nữ nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Thu Ý Nùng một bàn tay sẽ phải kích động ở tên hèn mọn trên mặt thời điểm. Tên hèn mọn quên đến một chút nhô ra tay phải đem Thu Ý Nùng tay nắm lấy. Thập sao cái này sao có thể Thu Ý Nùng chỉ cảm giác mình tay bị tên hèn mọn bắt lấy. Tựa như là bị một cái kìm sắt bắt được, vô pháp động đậy mảy may. Nàng thật không thể tin nhìn qua này tên hèn mọn, khắp cả người phát lạnh. Chẳng lẽ, cái này nhìn không chút nào thu hút tên hèn mọn đúng là một cái ẩn tàng cực sâu võ học cao thủ hay sao vẫn là nói, bởi vì chính mình uống rượu qua nhiều, thân thể tê liệt phản ứng chậm chạp, thực lực chợt hạ xuống tới cực điểm, đến mức ngay cả một người bình thường đều đối phó không hát tên hèn mọn trong mắt lóe ra một vòng hàn quang. Hướng về phía Thu Ý Nùng cười lạnh, nói, gai điếm túi, chỉ có ngần ấy khả năng chịu đựng sao nhìn ngươi hung ác như thế cuồng bá nói, còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại đâu xem ra coi như ngươi là một thất liệt mã, cũng là một thất lớn nhất không có bản lãnh hạ đẳng lập tức ngươi đến tột cùng là ai. Thu Ý Nùng dù sao cũng là 11 ván cục thành viên, tâm lý tố chất xa không phải bình thường nữ hài nhi có thể so sánh, rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Bắt đầu suy tư cân nhở ở cờ chính mình nên như thế nào thoát thân. Nàng biết hiện tại Nghi Châu thành phố quần quận sóng ngầm, hung hiểm dị thường, Lâm Phong đám người đã bị cổ vương Tưởng Vũ sự tình bận bịu sức đầu mẹ chán, nàng cũng không muốn lại cho Lâm Phong thêm phiền toái gì gái điếm thúi. Hiện tại biết sợ tối tên hèn mọn một tay nắm lấy Thu Ý Nùng tay, một cái tay khác vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Thu Ý Nùng trắng non chân bóng gương mặt, đắc ý nhe răng cười nói cho ngươi cũng không có gì. Bản đại gia tên là Lý Hổ. Thập sao hắn là Lý Hổ tên hèn mọn vừa dứt lời, bên cạnh trong góc liền truyền đến một tiếng kinh hô, một cái lấy trên bờ vai khắc đầy hình xăm tráng hán không thể tin được nói ra. Lý Hổ cái nào? Lý Hổ bên cạnh, một cái đồng dạng khắc đầy hình xăm hung ác nam tử hỏi. Cái nào Lý Hổ? Chúng ta Nghi Châu thành phố chỉ có một cái. Lý Hổ tráng hán khinh bỉ nhìn một chút đồng bạn, nói, cũng là cái kia Nghi Châu thành phố địa hạ quyền đàn 5 năm qua một mực xếp hàng thứ nhất. Lý Hổ dựa vào thống kê không trọn vẹn, 5 năm qua Lý Hổ đã đánh chết không biết bao nhiêu khiêu chiến giả. Với lại, hắn xuất thủ xưa nay không vượt qua 5 chiêu, là một cái chân chính cao thủ. Cái gì đã vậy còn quá lợi hại. Nghe thấy lời ấy, bên cạnh mấy người trên mặt đều lộ ra một tia rung động, không thể tin được nhìn xem cái kia tên hèn mọn. Cái gọi là người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đấu lượng, bây giờ đang trận tất cả mọi người minh bạch câu nói này hàm nghĩa chân chính. Này tên hèn mọn nhìn không chút nào thu hút, thậm chí để cho người ta sinh chán ghét, thế nhưng là hắn lại là toàn bộ Nghi Châu thành phố địa hạ quyền đàn biết đánh nhau nhất người, 5 năm đến nay chưa từng bại một lần, thậm chí đều không có người có thể ở dưới tay hắn đi qua 5 chiêu. Đây là hạng gì thực lực kinh người không biết bên kia mình. Đệ là vị nào? Đột nhiên, tên hèn mọn Lý Hổ quay đầu đi, nhìn về phía thời khắc đó đờ ơ ý hình xăm tráng hán, cao giọng nói ra. Gặp qua Lý Hổ đại ca. Cái kia tráng hán bị Lý Hổ như thế nhìn chằm chằm, đến từ một trận dùng mình, hắn cuống quýt đứng người lên hướng về phía Lý Hổ chắp tay một cái, nói, ta đã sớm nghe nói Lý Hổ đại ca võ nghệ cao cường, đánh khắp toàn bộ Nghi Châu thành phố không có địch thủ. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyện. Dễ nói, ha ha ha. Lý Hổ cười ha ha một tiếng, không còn qua để ý tới mấy người. Hắn cúi đầu nhìn một chút Thu Ý Nùng, sau đó hướng về phía chính mình hai cái thuộc hạ nói, mang đi. Chờ một chút. Đúng lúc này, Thu Ý Nùng chợt mở miệng nói ra, nhìn ngươi vẫn là Nghi Châu thành phố danh nhân A, là ta xem thường ngươi. Hiện tại nói những thứ này nữa đã tối. Lý Hổ cười lạnh nói, mỹ nữ, ta biết ngươi biết chút công phu. Nhưng là, ngươi uống rượu qua nhiều, toàn thân rã rời bất lực, căn bản cũng không phải là đối thủ của ta. Cho nên, xin đừng nên dãy rủa, đi theo ta đi, miễn cho chịu ra thịt nỗi khổ. Lý Hổ, ta là quốc gia an toàn của người. Thu Ý Nùng tựa hồ cảm giác được Lý Hổ cường thế và ý chí kiên định, khẽ cắn môi, nói, giấy chứng nhận ngay tại trong túi ta. Ngươi có thể lấy ra nhìn một chút. Quốc gia an toàn cục người Lý Hổ cười lạnh một tiếng, nói, ta vẫn là hoa hạ lòng tổ người đâu. Mang đi. Hắn vung tay lên, hai người lập tức đi lên phía trước, một trái một phải đem Thu Ý Nùng chống chọi hướng phía bên ngoài đi đến. 151799 GSS hoặc H2434-6253.